Buông ra con yêu sủng kia. Chương 240, ưu tiên chọn lựa bảo vật quyền lợi. Canh thứ 2, góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tả không chờ man hoang sát xí hổ ra tốc hỏa liệt điều toàn thân chấn động, bên ngoài thân đột nhiên hiện lên mảng lớn liệt diễm, cấp tốc phát động trùng phong. Tại liệt diễm thôi thúc dưới, hỏa liệt điều tốc độ rõ ràng tăng một mảng lớn, đối diện vọt tới man hoang sát xí hổ. Cùng một thời gian, đứng tại hỏa liệt điểu trên người Khải Lan mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hai tay của nàng ngưng tụ ra một cái nồng đậm quả cầu ánh sáng màu xanh lục tại nàng tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới, quang cầu trong nháy mắt hóa thành diệp nhận hình, hướng về man hoang kiếm xỉ hổ nắm lấy Lâm Diệu Đông phá không chạm đi. Khải Lan học tập năng lực cực mạnh, sớm thành thói quen lý. Trường sinh phong cách chiến đấu, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ muốn xử lý Lâm Diệu Đông, như vậy man hoang sát xí hổ tự sụp đổ. Nguyên bản man hoang sát xí hổ đang muốn ngạnh kháng hỏa liệt điều đập vào, nhưng ở Khải Lan công kích Lâm Diệu Đông tình huống dưới, nó thế sông hơi chậm, một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh khuếch tán mà ra, đưa nó hỏa Lâm Diệu Đông bao khỏa tại trong đó. Bành, bành, vô luận là hỏa liệt điều đâm vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, vẫn là Khải Lan diệp nhận chạm rơi ở phía trên, màn ánh sáng màu xanh cũng liền nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng, không có chút nào phá nát báo hiệu. Tuy nhiên Khải Lan cùng hỏa liệt điều phẩm chất càng cao, nhưng man hoang sát xí hổ cảnh giới cùng chủng tộc ưu thế quá lớn, tại năng lực phía trên rõ ràng vượt qua bọn họ một đoạn. Đáng tiếc man hoang sát xí hổ thuộc về một mình phấn chiến, mà Khải Lan cùng hỏa liệt điều còn có đại lượng viện thù. Thời cơ chớp mắt là qua, bị Lý Trường Sinh hai cái yêu sùng ngăn trở hơi ngăn lại, trực tiếp dẫn đến man hoang sát xí hổ đã mất đi chạy trốn thời cơ tốt nhất. Lúc này, hoàng gia sư thiếu phá không xuất hiện tại man hoang sáp xí hổ trước mặt, song chảo đột nhiên giơ lên, mục tiêu của nó không phải man hoang sáp xí hổ, mà chính là hôn mê Lâm Diệu Đông. 3. Tại tiếp xúc nháy mắt man hoang sáp xí hổ bên ngoài thân màn ánh sáng màu xanh phá nát cùng thủ lĩnh cấp thượng phẩm hoàng gia sư thiếu so sánh, man hoang sáp xí hổ không thể nghi ngờ phải kém hơn một số. Bởi vì nóng lòng cứu chủ, man hoang sát xí hổ không thể không đem Lâm Diệu Đông chuyển rời đến một phương hướng khác, nhưng hậu quả của việc làm như vậy cũng là hoàng gia sư thiếu móng vuốt hung hăng cắt chém tại nó mềm mại bụng. Xôn xao, hoàng gia sư thiếu móng vuốt hạng gì sắc bén, tại cái này một nét vẽ, man hoang sát xí hổ bụng ra chóc thịt bong, lưu lại mấy đạo thật sâu vết cào, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến nội tạng. Giống, man hoang sáp xí hổ phát ra thống khổ gào thét, thân thể to lớn bắt đầu rơi xuống, nhưng nó từ đầu đến cuối không có buông ra Lâm Diệu Đông. Nếu như Lâm Diệu Đông chết rồi, man hoang sáp xí hổ cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu, huống chi mấy chục năm sớm chiều ở chung, đã thành thói quen lẫn nhau tồn tại, tình cảm của bọn hắn đã vượt ra khỏi hữu nghị, so thân nhân còn thân hơn. Hỏa liệt điểu, long tức, ngay tại lúc này, Khải Lan ban bố mệnh lệnh. Hỏa liệt điều không có chống lại cũng không dám chống lại, tại Lý Trường Sinh tất cả yêu sùng bên trong, Khải Lan tuyệt đối là lớn nhất. Tồn tại đặc thù, nó rất rõ ràng nếu như chống lại Khải Lan mệnh lệnh tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Thô, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên, hỏa liệt điều mở ra bén nhọn mỏ chim, vô số lửa điểm sáng màu đỏ trong nháy mắt hội tụ theo trong miệng của nó phun ra một đạo thô to như thùng nước hỏa diễm trụ thẳng tắp phóng tới rơi xuống man hoang sáp xí hồ. Cùng một thời gian, hoàng gia sư thiếu ngưng tụ ra không khoảng mấy thước lớn lên phong nhận cực tốc xoay tròn lấy hướng man hoang sáp xí hổ phóng đi. Trước khi rơi xuống đất, man hoang sáp xí hổ kiệt lực kích động cánh, miễn cưỡng hóa giải trùng kích lực, nhưng làm nó nhìn đến sắp rơi xuống hỏa diễm trụ cùng vô số phong nhận lúc trong con ngươi của nó lộ ra tuyệt vọng. Man hoang sáp xí hổ cúi đầu nhìn Lâm Diệu Đông liếc một chút, dứt khoát đem Lâm Diệu Đông áp tải. Dưới thân, dùng thân thể của mình chặn long tức cùng phong nhận. Liệt diễm tại bạo phát, mãnh liệt nhiệt độ cao bị bỏng lấy man hoang sáp xí hổ thân thể khổng lồ. Vô tận phong nhận cắt chém tại man hoang sáp xí hổ trên thân, từ trên người nó cắt chém ra từng đạo vết thương, cho người cảm giác tựa như lăng trì ra ngoài đồng dạng, nhưng nó vẫn không có dịch chuyển khỏi thân thể. Giống, đợi đến tất cả công kích biến mất, man hoang sáp xí hổ cũng nhịn không được nữa, trùng điệp ngã trên mặt đất, nó lưu luyến nhìn lấy Lâm Diệu Đông, phát hiện lúc này Lâm Diệu Đông chậm rãi mở mắt, đồng dạng đang nhìn nó. Giống, man hoang sáp xí hổ hướng về Lâm Diệu Đông phát ra sau cùng tiếng giống, tốt tựa như nói, chủ nhân, ta đi trước, nghiêng đầu một cái, không còn có sinh sống. Ông bạn già, chờ ta một chút, Lâm Diệu Đông, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn nhẫn thụ lấy to lớn thống khổ, run rẩy tay phải sờ sờ man hoang sáp xí hổ đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời. Tại, đi, trước đó, trước kia từng màn như phù quang lực ảnh đồng dạng từng cái lóe qua, Lâm Diệu Đông nhớ tới chính mình quá khứ, nhớ tới đánh giết Lý Dực cùng Lý Lạc Hà lúc quả quyết cùng tàn nhẫn, nhưng hắn chưa từng có hối hận qua, bởi vì bọn hắn ở giữa lập trường không giống nhau, Lý Thị cùng Lâm Thị những năm qua tích lũy cừu hận đã không cách nào tiêu trừ, nhất định phải có một nhà xuống dốc thậm chí tiêu vong đến. Rất nhanh, Lâm Diệu Đông đã mất đi sau cùng sinh mệnh thể trinh. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh bọn người rốt cục đến nơi này, bọn họ không nhìn thấy Lâm Diệu Đông cùng man hoang sáp xí hổ sinh ly từ biệt một màn, có chỉ là hưng phấn. Thôi, Lưu, người một cái toàn thay. Lý Văn Bắc nhìn Lâm Diệu Đông thi thể liếc một chút, Lâm Diệu Đông cùng phụ thân hắn Lý Hâm Minh đấu mấy chục năm, không nghĩ tới cuối cùng lại chết tại trên tay bọn họ. Sau trận này, lấy Lý Thị toàn thắng chấm dứt, toàn bộ Lâm Thị cũng liền hai vị cấp 4. Còn lại ba vị tộc lão còn nói được bọn họ chống chỗ chỉ cần có thời gian liền có thể bổ túc, nhưng đại tộc lão Lâm Diệu Đông khác biệt, toàn bộ Lâm Thị chỉ có hai vị cấp 4 ngự yêu sư, đã mất đi một vị cấp 4 ngự yêu sư cơ hồ đại biểu cho tương lai một đoạn thời gian rất dài Lâm Thị đem chỉ có một vị cấp 4 tọa chấn, hoàn toàn có thể dùng nguyên khí đại thương để hình dung. Tại hết thảy đều kết thúc về sau, mọi người bắt đầu siêu tập chiến lợi phẩm. Lấy bốn người thân phận tự nhiên đều cầm giữ có không gian. Giới chỉ, bọn họ cũng là chiến lợi phẩm đầu to. Bất quá, đông đảo yêu sủng thi thể đồng dạng giá trị không thấp, trong đó lấy quang minh thủy tổ điều cùng man hoang sáp xí hổ là nhất cái trước cảnh giới tối cao, cái sau lại nắm giữ hiếm thấy bạch hổ huyết mạch. Lâm đào là trường sinh dốc hết sức giải quyết cho nên không gian của hắn giới chỉ cùng yêu sủng thi thể toàn bộ về trường sinh tất cả, mọi người không có ý kiến chứ. Trước tiên, Lý Văn Bắc cầm lấy lâm đào không gian giới chỉ. Không có, cái này có ý kiến gì? Hai vị tộc lão khoát khoát tay, một bộ vốn nên như vậy bộ dáng. Vậy ta thì từ chối thì bất kính, Lý Trường Sinh khách khí cất kỹ không gian giới chỉ, còn lại ba người tất cả mọi người ra lực lại là không tốt phân phối. Tộc trưởng không bằng các ngươi ba vị một người một cái ta chỉ cần. Quang Minh Thủy Tổ điều cùng man hoang sáp xí hổ thi thể là được. Tuy nhiên chỉ có huyết mạch chi thư nửa bộ sau, nhưng không có nghĩa là Lý Trường Sinh thì không cách nào chiết xuất huyết mạch, chỉ bất quá bởi vì không có nửa phần trên, chiết xuất hiệu suất không cao thôi. Lý Văn Bác tấm lấy khuôn mặt lấy không tiễn cự tuyệt ngữ khi nói ra, không được. Cái này muốn là truyền đi, chúng ta mặt mo còn hướng cái nào phóng. Như vậy đi, ngoại trừ bọn chúng thi thể bên ngoài, ba người trong giới chỉ hồn tinh ngươi cũng cầm một phần, ngoài ra ta còn cho ngươi ưu tiên chọn lựa một kiện bảo vật quyền lợi, cứ quyết định như vậy đi. Cách chương,